Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 hắc, giản ôn, liền ở ngay lúc này. Hoắc Thịnh nhẹ nhàng mà kêu gọi tên của hắn, thanh âm nhẹ chung quanh học sinh đều nghe không được, nhưng là đối giản ôn tới nói giống như âm thanh của tự nhiên. Làm hắn trong đầu tên lại lần nữa rõ ràng lên. Giản ôn lập tức nhớ tới manh mối, Stanford ngục giam thực nghiệm trong đó một cái quá trình. Dùng đánh số thay thế được tham dự thực nghiệm học sinh tên. Thay đổi một cách vô tri vô giác hạ thôi miên học sinh biến thành thật sự cảnh ngục cùng tù. Phạm Mơ Siêu có lẽ ở trong trò chơi này tới nói. Tên cũng ý nghĩa bất đồng thân phận. Giản ôn trong lòng cảnh giác lên. Cầm lấy bút ở sách vở thượng từng nét bút viết thượng chính mình tên họ. Hoắc Thịnh nghe không được lão sư đang nói cái gì, nhưng là xem lão sư cùng bọn học sinh biểu tình liền đoán được không thích hợp. Bằng vào người chơi lâu năm nguy cơ cảm kịp thời hô lên kia một tiếng. Lúc này nhìn đến giản ôn động tác, chính mình cũng cầm lấy bút ở sách vở thượng viết thượng tên họ. 203 lão sư tiếp tục nói, 250 đồng học, tiếp tục, người đến chính là bệnh gì? Phạm vào cái gì sai, ta không bệnh, cũng không sai, giản ôn bị Hoắc Thịnh hô tên sau. Chính mình trong óc phảng phất rõ ràng rất nhiều, ngữ khí kiên quyết mà nói. 203 lão sư biểu tình lập tức trời trong biến thành nhiều mây. Lão sư nhất không thích không thành thật hài tử, nói. Trên tay hắn ở khống chế vòng tay thượng nhấn một cái. Giản ôn liền cảm giác được chính mình vòng tay truyền đến từng đợt điện giật đau đớn. Giản ôn nổi giận, ngẩng đầu vừa thấy, khoảng cách quá xa không hảo công kích 203 lão sư. Cố tình 203 lão sư lại hỏi, hiện tại 250 đồng học nguyện ý nói chính mình đến bệnh gì phạm đến cái gì sai rồi sao? Ta bệnh là đồng tính luyến ái, giản ôn tâm một hoành. Nhìn đến 203 lão sư trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Giản ôn tâm niệm vừa truyền, thẹn thùng mà nhìn 203 lão sư liếc mắt một cái. Ta sai là đối với ngươi nhất kiến trung tình tương đương, 203 lão sư. Vừa rồi mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc 203 lão sư hiện tại sắc mặt nghẹn đến mức xanh mét. Giống như một ngụm hoàng liên tạp ở yết hầu nửa vời. Phun cũng không phải, nuốt cũng không phải, bọn học sinh ánh mắt đều quỷ dị lên, này không phải ta sai, sai liền sai ở lão sư ngài quá có mị lực. Giản ôn ủy ủy khuất khuất nhìn 203 lão sư. Trong mắt còn nghẹn ra nước mắt, nhu nhược đáng thương mà nhìn 203 lão sư. Này không phải thâm tình, là hắn nghẹn cười cấp nghẹn đến mức, 203 lão sư tay đặt ở khống chế vòng tay thượng. Do dự muốn hay không lại thêm một lần điện giật, giản ôn yêu sầu mà than nhẹ một tiếng, ta liền thích lãnh khóc vô tình ngươi, càng là trừng phạt ta liền càng thích ngươi, 203 lão sư đột nhiên có chút đau đầu. Phía dưới học sinh chết lặng trên mặt loáng thoáng lộ ra hưng phấn thần sắc. 203 lão sư sụ mặt, ngạnh hạ tâm địa lại lần nữa nhấn một cái. 250 đồng học. Tiếu tưởng lão sư, đối lão sư bất kính, nên phạt lại là một trận điện giật, giản ôn cả người run lên, tay trái trên cổ tay truyền đến từng trận điện lưu làm hắn cả người rùng mình. Cánh tay run rẩy không ngừng, trên trán, phía sau lưng thượng tràn đầy mồ hôi lạnh, 203 lão sư nhìn đến giản ôn cắn môi cố nén này hết thảy. Đột nhiên mềm lòng một chút, ấn hạ đình chỉ, 250 đồng học. Biết sai rồi sao, biết rõ ta thích như vậy lãnh khóc ngươi, còn cố ý trừng phạt ta, là đang câu dẫn ta sao? Giản ôn nỗ lực hồi ức chính mình xem qua tiểu ngôn kịch. Đối với 203 lão sư lộ ra một cái bá tổng tà mị tươi cười. Cũng không biết, lão sư câu dẫn học sinh có thể hay không đã chịu trừng phạt 203 lão sư. Bọn học sinh đột nhiên phát hiện lớp học lạc thú. Đồng thời nhìn chằm chằm 203 lão sư mặt. Không chịu bỏ qua hắn chút nào biểu tình. 203 lão sư sờ sờ cái mũi. 250 đồng học ngồi xuống đi. 251 đồng học tự giới thiệu một chút, Giản Ôn bĩu môi. Sách, con tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là cái hổ giấy. Hoắc Thịnh bị tước đoạt thính giác, không nghe được phía trước Giản Ôn cùng 203 lão sư đối thoại. Nhưng là hắn đã chịu quá trừng phạt, vì chính mình kiệt ngạo khó thuần ăn qua đau khổ. Lúc này đây biểu hiện đã điệu thấp lại cao điệu, điệu thấp chính là tên họ. 251 cao điệu chính là nói xong liền ngồi hạ. Giản Ôn nhanh chóng ở hắn sách vở thượng viết nhắc nhở cũng coi như không thấy được. Kia cảm thấy thẹn háo sắc tội danh hắn mới không thừa nhận. 203 lão sư lại lần nữa kêu hắn. Hoắc Thịnh trực tiếp làm lơ. 203 lão sư hung hăng ấn hạ khống chế vòng tay thượng trừng phạt kiện. Hoắc Thịnh trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Đồng thời đằng đằng sát khí nhìn về phía 203 lão sư. 203 lão sư co rúm lại một chút, thế nhưng bị này ánh mắt xem sợ hãi. Bừng tỉnh sau, hắn phảng phất có loại quyền uy bị mạo phạm tức giận. Tăng lớn điện giật thời gian, ấn ở dấu cộng thượng không ngừng điện, Hoắc Thịnh cũng nổi giận. Đỉnh kịch liệt mà đau đớn chiều 203 lão sư bước đi đi. Bước đi qua đi, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Ngươi đừng tới đây, ta nói cho ngươi đánh lão sư là không đúng. Đánh lão sư là muốn nhốt trong phòng tối. 203 lão sư từng bước lui về phía sau. Hoắc Thịnh sắc mặt bị điện tái nhợt vẫn như cũ kiên quyết mà chiều hắn đi qua đi. Cùng lúc đó, Giản Ôn cũng chiều hắn đi qua. Cố ý nói, ai nha đừng đánh lão sư. Đem hắn lột sạch là đủ rồi. Lột sạch lúc sau giao cho ta. Hắc hắc hắc hắc, Giản Ôn ánh mắt lộ liễu ở 203 lão sư trên người lưu luyến. Kia vài tiếng, hắc hắc hắc hắc cười 203 lão sư không rét mà run. Ngẫm lại Giản Ôn bệnh. 203 lão sư không chút nghi ngờ chính mình bị lột sạch lúc sau trong sạch khó giữ được. Giản Ôn lại bổ đao. Lão sư. 251 đồng học bệnh là háo sắc nga. Lão sư ngươi như thế nào soái? Ngươi nói ngươi lột sạch sau sẽ tao ngộ cái gì? 203 lão sư rốt cuộc khiêng không được, ấn hạ đình chỉ, đủ rồi, hồi trên chỗ ngồi đi, muốn bắt đầu đi học. Điện giật dừng lại sau, Hoắc Thịnh cả người buông lỏng, thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa không đứng vững. Giản Ôn vội vàng nâng trụ hắn. Ở 203 lão sư mí mắt phía dưới cố ý thuận tay sờ soạng Hoắc Thịnh cơ ngực mấy cái. Sờ đến 203 lão sư lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Đem khoảng cách kéo đến rất xa. Hắn một cái thanh thanh bạch bạch mỹ nam tử. Như thế nào có thể thua tại này hai cái không đứng đắn biến thái trên người. Chờ đến hai cái thứ lần đầu đến trên chỗ ngồi. 203 lão sư móc ra khăn tay lau một phen dọa ra tới một tiếng mồ hôi lạnh. Cũng từ bỏ cấp mới tới học sinh ra oai phủ đầu. Thở dài một tiếng, nói lên chính sự, mới tới đồng học khả năng không hiểu biết trường học chương trình học. Ta tại đây lại lần nữa giới thiệu một lần. Các ngươi chương trình học rất đơn giản. Buổi sáng thượng lời bình khóa, buổi chiều quân huấn, buổi tối nghĩ lại khóa. Chương trình học rất đơn giản, các bạn học không cần khẩn trương, nói lời này khi Giản Ôn chú ý tới vừa rồi bởi vì bọn họ mạo phạm hành động có cảm xúc bọn học sinh lại lần nữa. Lạnh nhạt xuống dưới, mặt vô biểu tình bộ dáng giống như là một đám bầy biện ở trên chỗ ngồi con rối. Nghe lời về nghe lời, lại không có linh hồn, 203 lão sư đối này hoàn toàn không thèm để ý. Tiếp tục giới thiệu nói, buổi sáng lời bình khóa chủ yếu là giới thiệu tân đồng học. Sau đó xử lý trước một ngày đồng học vấn đề, cái gì kêu xử lý trước một ngày đồng học vấn đề. Giản Ôn đối khóa đường trạng huống còn không phải thực hiểu biết. Chỉ có thể thông qua quan sát bọn học sinh cảm xúc tới suy đoán. Hoắc Thịnh tay ở cái bàn hạ lặng lẽ thọc thọc Giản Ôn. Chỉ hướng ngồi ở chính mình nghiêng phía trước một vị nữ học sinh. Giản Ôn xem qua đi, vị kia nữ học sinh là cái hắc trường thẳng tuổi trẻ nữ hài. Hắn trải qua bên người nàng khi, nhớ rõ này nữ hài vốn dĩ chính là 14-15 tuổi bộ dáng. Lớn lên còn rất xinh đẹp, nữ học sinh đột nhiên nắm chặt nắm tay, móng tay véo đến thịt cũng chưa phát hiện, sức lực đại lòng bàn tay đều niết trắng. Hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời có suy đoán, Hoắc Thịnh trí nhớ càng tốt, nhẹ nhàng phun ra nữ hài tử đánh số. 0753 cái này đánh số vừa vặn đi theo 0752 hộ sĩ mặt sau. Cho nên ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu, Giản Ôn thần sắc vừa động. Đánh số trình tự là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hơn nữa, vì cái gì có người là 4 vị số, có người là 3 vị số. Phía trước, 203 lão sư đi ra phòng học một lát. Mang theo một vị trung niên nữ nhân đi vào phòng học. Giản Ôn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại nhìn nhìn nữ nhân, lại xoa xoa đôi mắt, đừng xoa nhẹ, ta cũng là như vậy, Hoắc Thịnh nói. Giản Ôn mới xác định nguyên lai không phải chính mình vấn đề. Bọn họ nhìn nữ nhân kia mặt là trống rỗng, không có ngũ quan, chính là trống rỗng, ban ngày ban mặt gặp quỷ, bọn họ phân rõ người nọ là trung niên nữ nhân. Là từ kiểu tóc dáng người cùng quần áo thượng phán đoán. Trung đẳng dáng người, hơi béo, hàng năm trung niên bác gái thức uốn tóc cùng hoa áo ngắn. Bình thường giống như là trong đời sống hiện thực thường thấy cái loại này người. 203 lão sư cười tủm tỉm nói. Hoan nghênh 0753 đồng học ra trường. Hai người đồng thời nhìn về phía 0753 nữ học sinh. Nhìn đến nữ học sinh cảm xúc thập phần kích động, hiển nhiên là nhận ra phụ mẫu của chính mình, kia trương chỗ trống mặt ở nàng trong mắt hiển nhiên theo chân bọn họ trong mắt là bất đồng. Giản Ôn nhìn đến nữ học sinh tay ở cái bàn phía dưới hung hăng véo chính mình đùi. Tựa hồ ở cố nén chính mình sắp hỏng mất cảm xúc. 203 lão sư quản gia trường đưa tới phòng học sau. Rốt cuộc đi vào chính đề. Hôm nay lời bình khóa, là lời bình 0753 đồng học sai lầm mơ siêu kinh 0753 đồng học mẫu thân cử báo. 0753 đồng học đối chính mình sai lầm không biết hối cải. Còn chống đối mẫu thân, không hảo hảo học tập, không kết thúc một người đệ tử chức trách, không hiếu thuận cha mẹ, không kết thúc thân là nhi nữ chức trách. Hôm nay lời bình khóa, từ 0753 đồng học sám hối nghĩ lại bắt đầu. 0753 đồng học, đứng lên, 0753 nữ học sinh từ chính mình trên chỗ ngồi đứng dậy. Buông xuống đầu, dày nặng tóc mái chặn nàng mặt, thấy không rõ trên mặt biểu tình, đứng lên sau cắn môi, trầm mặc sau một lúc lâu chính là không nói lời nào. Giản Ôn nghe được kia quỷ dị, mụ mụ, hừ lạnh một tiếng. Đây là ngươi nhận sai thái độ. Lão sư. Các ngươi chính là như vậy giáo dục hài tử. 203 lão sư ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. 0753 đồng học, chẳng lẽ ngươi ngại lão sư cho ngươi trừng phạt không đủ sao? Nghe được trừng phạt hai chữ, trầm mặc nữ học sinh run rẩy một chút, rốt cuộc có động tĩnh, nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình trên bàn sổ nhật ký. Thanh âm cứng nhắc mà nói, ta sám hối. Bởi vì mụ mụ mắng ta yêu sớm, cả ta là tham gia trại hè đem ta đưa đến điện giật trường học. Ta ở sổ nhật ký nguyền rủa nàng chết 0753 nữ học sinh ngẩng đầu. Cổ quái mà cười, hắc hắc, nhà ta dùng chính là kiểu cũ quạt chân, vừa mở ra liền kéo kẹt tường. Mỗi lần chúng ta ngồi ở cùng nhau ăn cơm khi, mụ mụ liền ở trên bàn cơm mắng ta, khi đó ta liền tưởng. Nếu quạt điện rơi xuống tạp chết nàng thật tốt bất hiếu nữ. Mụ mụ từ trên bục giảng vọt lại đây. Hung hăng một cái tát đánh nữ học sinh khuôn mặt đương trường sưng lên. Cứ như vậy còn không buông tay. Đối lão sư hô, lão sư, điện chết nàng, điện chết cái này bất hiếu nữ. 203 lão sư ánh mắt lạnh lùng, dựa theo mụ mụ yêu cầu, ấn xuống tay trên cổ tay khống chế vòng tay. Giản Ôn phát hiện hắn từ đầu chí cuối dùng đều là cùng cái vòng tay. Hắn màu đỏ khống chế vòng tay tựa hồ là không giống nhau. Là tổng khống, bị điện giật 0753 nữ học sinh chịu kích thích giống nhau. đơn giản phát tiết chính mình sở hữu phẫn nộ cùng bất mãn. Ta hận ngươi, ta hận không thể ngươi đi tìm chết, hận không thể ngươi bị sét đánh chết, bị điện điện chết, làm ngươi cũng thể nghiệm một chút ta cảm thụ. Lão sư, điện chết nàng, ta tình nguyện không sinh quá cái này nữ nhi. Liền ở mụ mụ, giận mắng trong tiếng, Giản Ôn mắt một hoa, còn không có phản ứng lại đây. Liền đem Hoắc Thịnh hung hăng lôi kéo nhanh chóng rời đi chỗ ngồi lui về phía sau mở ra. Phanh, một tiếng, thật lớn kim loại trọng vật tạp đến 0753 nữ học sinh đỉnh đầu. Còn cùng với ong ong ong âm cuối cùng toàn ban học sinh tiếng thét chói tai. Giản Ôn lòng còn sợ hãi xem qua đi, trái tim kịch liệt nhảy lên, trên trần nhà quạt điện rớt xuống dưới. Vẫn như cũ vẫn duy trì cao tốc xoay tròn quạt điện ở rơi xuống xuống dưới trong nháy mắt. Đem 0753 nữ học sinh đầu rảo vỡ thành nát như đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, chiều bốn phía ném đi. Chung quanh học sinh lão sư bị bắn một tảng lớn, bị bắn nhiều nhất, chính là 0753 nữ học sinh, mụ mụ. Nàng trên mặt tràn đầy nữ nhi óc cùng máu tươi, hồ đầy mặt, cả người đều choáng váng. 203 lão sư cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn lập tức hô, các bạn học đừng hoảng hốt trương. Lão sư lập tức đi kêu người tới xử lý. Này chỉ là cái tiểu ngoài ý muốn, làm sở hữu học sinh kinh hoàng thất thố. Trong phòng học loạn thành một đoàn, 203 lão sư không được mình tùy ý phân phó mấy cái ban cán bộ quản lý kỷ luật. Chính mình vội vàng rời đi đi tìm người. Giản Ôn lực chú ý ở quan sát 203 lão sư. Nhìn đến trên mặt hắn hoảng loạn không phải giả, còn có trong nháy mắt mờ mịt, phảng phất đối người chết sự kiện bó tay không biện pháp. Điện giật trường học trước kia không có phát sinh hơn người án mạng kiện. Vẫn là nói 203 lão sư mang lớp không có phát sinh quá ngoài ý muốn sự cố. Giản Ôn càng có khuynh hướng người sau, mà một cái tay mới lão sư. Có nhiều hơn lỗ hổng nhưng theo, Hoắc Thịnh đột nhiên nói, gia trưởng không thấy, Giản Ôn phục hồi tinh thần lại. Khắp nơi xem xét khi, quả nhiên không thấy được mụ mụ, bóng dáng. Khi nào rời đi, không biết, Hoắc Thịnh trong giọng nói mang theo buồn bực. Ta vừa mới đang xem người chết miệng vết thương, muốn nhìn nàng có hay không khả năng biến thành quỷ hồn. Kết quả nháy mắt công phu người đã không thấy tăm hơi, Giản Ôn xác định chính mình nhìn chằm chằm. 203 lão sư thời gian cũng không dài. Vài phút công phu, cái kia vốn là không có mặt quỷ dị gia trưởng liền biến mất không thấy. Giữa hè ban ngày ban mặt, Giản Ôn sau lưng đột nhiên ra một thân bạch mao hãn. Chẳng lẽ, cái kia gia trưởng thật là quỷ? Trước kiểm tra người chết di vật, Hoắc Thịnh đi hướng 0753 nữ học sinh trên chỗ ngồi. Lúc này mặt khác học sinh có kinh hoàng thất thố mà chạy ra phòng học. Có trốn đến xa nhất chỗ, có trên người bắn đến huyết nhục, hỏng mất mà khóc lớn. Ai cũng không có can đảm lượng trực tiếp tới gần 0753. Phòng học người nhiều mắt tạp, Hoắc Thịnh cho dù tưởng đem 0753 nữ học sinh trên bàn mấu chốt tính sổ nhật ký lấy đi cũng không có. Phương tiện, chỉ có thể nhanh chóng lật xem xét, tìm kiếm hữu dụng tin tức. Giản Ôn đứng ở Hoắc Thịnh phía sau, chiều phòng học cửa xem qua đi, nhìn chằm chằm bên ngoài lão sư để ngừa vạn nhất. Nhưng vào lúc này, Giản Ôn nghe được phía sau một cái thanh lãnh thanh âm nói chuyện. Đừng thật ở nhật ký viết trong lòng lời nói. Buổi tối tỉnh lại khóa chính là yếu điểm bình nhật ký. Hừ, một đám biến thái, Giản Ôn quay đầu. Phát hiện là cách cửa sắt gặp qua cái kia phản nghịch thiếu niên ôm hai tay. Dựa vào Giản Ôn phía sau vách tường đứng. Nhìn đến Giản Ôn nhìn qua ánh mắt. Nói chuyện cảm xúc càng kích động. Giản Ôn khó được phát hiện một cái còn có thể giao lưu đồng học. Chủ động đi qua. Hắn phát hiện nơi này mặt khác học sinh đều đã chết lặng. Chết lặng giống một đám mất đi linh hồn con rối. Lão sư muốn bọn họ như thế nào làm liền như thế nào phối hợp. Nói giỡn liền cười, nói khóc liền khóc, giống như là bị nhân thiết trí một bộ đã định trình tự. Chỉ có cái này, phía trước cuồng loạn muốn chạy trốn học sinh, còn có phản kháng tinh thần. Na không đúng, Giản Ôn đột nhiên nhớ tới. Còn có một cái, Hoành Hoánh bởi vì bị phạt học sinh, kia cũng là cái thiếu niên. Không biết hiện tại thế nào, Giản Ôn không có nghĩ nhiều. NC quá nhiều, quan tâm cũng quan tâm bất quá tới. Thừa dịp lão sư cùng những người khác chú ý điểm đều ở người chết trên người. Giản Ôn đi qua đi lời nói khách sáo. Lời bình khóa chính là phê bình khóa sao? Trừ bỏ phê bình xin lỗi còn có cái gì? Còn phải quỳ bái cha mẹ. Đây là sám hối hàng ngày thao tác. Nói đến động tình chỗ rớt nước mắt chính là làm cha mẹ nhất vừa lòng thủ đoạn thiếu niên lạnh. Lùng mà liếc Giản Ôn liếc mắt một cái. Ánh mắt ở hắn ôn hòa trên mặt phiết quá, lại dừng ở trên cổ tay hắn khống chế vòng tay thượng. Xả ra một cái chào phúng tươi cười, Giản Ôn không có để ý thái độ của hắn. Vươn tay phải, đồng học, ngươi tên là gì? Khúc Hằng nghiêm túc mà nhìn Giản Ôn biểu tình. Nhìn đến hắn nghiêm túc bộ dáng, rốt cuộc vươn hắn tay phải, cùng Giản Ôn nắm tay. Giản Ôn giới thiệu chính mình. Giản Tiểu Ôn, sau đó chỉ phía trước trầm mặc lật xem sổ nhật ký Hoắc Thịnh nói. Đây là ta bằng hữu, Hoắc Tiểu Thịnh 0753 hộ sĩ nơi đó bệnh lịch thượng ghi chú tên là này hai cái. Tuy rằng bị bác sĩ xé, nhưng Giản Ôn không xác định địa phương khác có hay không. Vẫn là nói này hai cái tên, hắn không có nói Hoắc Thịnh tính lực vấn đề, địch hữu không rõ. Dễ dàng đem chính mình khuyết điểm bại lộ cấp người xa lạ chính là tìm chết. Hoắc Thịnh có thể nói lời nói, cũng có kỹ thuật diễn, hoàn toàn có thể dùng một cái trầm mặc cao lãnh nhân thiết lừa gạt qua đi. Khúc Hằng nhìn Hoắc Thịnh, nhìn đến hắn cao lớn hình thể, trong mắt lộ ra một mặt hy vọng quang mang. Có ngươi ở, có lẽ chúng ta có hy vọng chạy đi, Giản Ôn. Lời này nhìn hắn thời điểm vì cái gì không nói. Hắn có như vậy nhược kê sao? Hoắc Thịnh căn bản không nghe được phía sau người nghị luận. Cũng không quay đầu lại mà tiếp tục xem xét nhật ký. Khúc Hằng đối Hoắc Thịnh thái độ cũng không để ý. Ngược lại càng thêm nhiệt tình. Vị này Hoắc Tiểu Thịnh đại ca là đương quá binh đi. Thoạt nhìn thực biêu hãn a, có thể hay không trèo tường cậy môn. Hắn vội vàng thái độ làm Giản Ôn nhướng mày. Lần đầu gặp mặt liền bại lộ mục đích của chính mình. Vẫn là khả năng kích phát tử vong FC bất lương mục đích. Người này rốt cuộc là giả ngu vẫn là thật khờ. Bên cạnh một cái nam sinh răn dậy khởi Khúc Hằng. 249. Không nhớ rõ nội quy trường học sao? Giản Ôn tâm niệm vừa động. 249. Vừa vặn ở hắn phía trước. Khúc Hằng không kiên nhẫn nói. Lão tử bất quá là chơi cái trò chơi. Gặp quỷ nội quy trường học nghe được Khúc Hằng nói, trò chơi. Giản Ôn đột nhiên có hiểu ra. Người chơi, này hai chữ là Giản Ôn cùng một nữ nhân đồng thời nói ra. Giản Ôn chiều kia nữ nhân nhìn qua đi, nhìn đến chính là một cái 30 tả hữu thành niên nữ nhân. Thanh tú trắng nõn, thoạt nhìn có chút quen mắt, Hạ Tiêu Yến cũng đã đi tới. Đứng ở khoảng cách hai người một tay xa an toàn khoảng cách. Không có bắt tay ý tứ. Thái độ có chút lãnh đạm. Ta đánh số là 253. Sau đó nhìn về phía Giản Ôn. Giản Tiểu Ôn, chúng ta hôm nay mới vừa gặp qua. Ở ký túc xá lầu một đại sảnh, Giản Ôn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là nói nữ nhân này như thế nào như vậy quen mắt. Đây chẳng phải là bị chính mình lão công đưa vào tới vị kia cuồng loạn nữ nhân sao? Hiện tại nàng trang điểm một phen, thay đổi một bộ quần áo, thoạt nhìn thanh tú động lòng người rất có tư sắc, cùng phía trước ăn mặc áo ngủ bồng đầu tóc rối nước mắt nước mũi đầy mặt nữ nhân khác nhau như hai. Người cũng là, Hạ Tiêu Yến gật gật đầu, tân nhân người chơi, ván thứ hai trò chơi, Giản Ôn cười gượng. Nhìn không ra tới, phía trước biểu hiện hắn hoàn toàn không liên tưởng là người chơi. Còn tưởng rằng là NC, Hạ Tiêu Yến lạnh lùng nói. Ta trong sinh hoạt bởi vì lão công phản bội nhảy lầu tự sát, Giản Ôn sửng sốt. Tựa hồ minh bạch Hạ Tiêu Yến vì cái gì cảm xúc như vậy kích động. Nguyên lai này cục trong trò chơi thân phận trải qua cùng Hạ Tiêu Yến trong đời sống hiện thực trải. Qua trùng hợp, đau xót lại diễn, cũng khó trách nàng cảm xúc mất khống chế. Giản Ôn vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, không phải ngươi sai. Có cái gì thực xin lỗi, Hạ Tiêu Yến ngữ khí hơi hơi hòa hoãn. Bất quá trò chơi cũng coi như là đã cứu ta một mạng. Ván thứ nhất trò chơi thông quan sau, rớt ở khí lót trên giường còn sống. Sau đó tự sát quá một lần sau ta liền hối hận. Không hảo hảo tồn tại như thế nào trả thù đôi cẩu nam nữ kia. Cho nên cửa thứ nhất trò chơi thông quan sau ta sẽ không bao giờ nữa muốn chết. Ta phải hảo hảo sống sót đúng lúc này. Giản Ôn xa xa mà nhìn đến 2203 lão sư mang theo mặt khác lão sư đi hướng phòng học. Vội vàng nhắc nhở, lão sư đã trở lại, mấy người nhanh chóng đình chỉ nói chuyện. Các hồi các vị, Giản Ôn đi tới lôi kéo Hoắc Thịnh nhanh chóng trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng, bởi vì buổi sáng sự cố, buổi chiều quân huấn Giản Ôn cảm thấy không có gì để khen. Cùng trước kia đi học khi quân huấn không có gì bất đồng. Các giáo quan có chút thất thần, không biết có phải hay không bởi vì học sinh tử vong nguyên nhân. Buổi tối, mang theo đầy người mỏi mệt, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cũng không sức lực phản kháng. Vâng theo 0752 hộ sĩ toái toái niệm quy củ. Quy củ mà dùng cơm, trở lại chính mình phòng liền tắt đèn ngủ. Giản Ôn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, tổng cảm thấy có cổ tầm mắt đang nhìn chính mình, xem hắn ra đầu tê dại. Lại sau đó, hắn nghe được vụn vặt thanh âm, phảng phất có thứ gì thiết khí thượng quát lôi kéo, quát đến hắn lỗ tai khó chịu. Giản Ôn mở to mắt, trước nhìn thoáng qua lân giường, nhìn ngủ đến nặng nề Hoắc Thịnh, lần đầu tiên hâm mộ hắn thính giác bị cướp đoạt, xem ra ở trong trò chơi lại đừng nghĩ hảo hảo ngủ. Giản Ôn lấy ra tay đèn pin, cũng lấy ra vũ khí, hắn có không gian sau, thân thủ cũng huấn luyện có tố. Hoắc Thịnh cho hắn một phen quân đao phòng thân, tạp âm là từ ngoài cửa truyền đến, Giản Ôn không có tùy tiện bật đèn, dùng đèn pin đánh quang. Chiều trên cửa sắt nhỏ hẹp cửa sổ chiếu qua đi, này vừa thấy, sởn tóc gáy, trên cửa sổ là một mảnh màu trắng, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bên ngoài trắng bạch ánh đèn. Thẳng đến kia trắng bạch mấp máy một chút, cửa kính thượng lộ ra mấy cây màu đen sợi tóc khi. Hắn rốt cuộc biết là thứ gì, là kia trương chỗ trống người mặt, hết chương.